Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 371 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về kể lại những chuyện xảy ra xuyên suốt từ khi mà bạn mới vừa sanh ra cho tới bây giờ các bạn. Thì bạn kể rằng là lúc mà bạn mới vừa sanh ra là cách đây là 25 năm về trước. Thì lúc đó là bạn chỉ mới có 5 tháng tuổi mà thôi thì mẹ bạn đã bị bệnh. Mà theo dân gian hồi xưa thì người ta nói rằng là mẹ bị mắt đằng dưới các bạn. Nhưng mà theo Thi biết bây giờ là mẹ bạn bị trầm cảm sao sanh. Thì lúc đó là mẹ bạn đã trở thành một cái con người khác, lúc nào cũng lầm lì, ít nói lắm. Và giống như là bị stress liên tục vậy đó. Và đỉnh điểm là mẹ đã tìm cách tự tử rất là nhiều lần. Và gia đình bạn thì thời điểm đó rất là khá, nhưng mà do là mẹ bạn bị bệnh cho nên là ba đã chạy chữa rất là nhiều nhưng vẫn không đỡ các bạn. Mà chạy chữa đến nỗi mà gia đình cũng không có còn tiền luôn. Thì đỉnh điểm nhất là có một lần mẹ bạn đã ôm cái người em chồng của mình, là em của ba bạn đó. Thì người đó lúc đó, thời gian đó là còn nhỏ, thì đã ôm cái người đó và nhảy xuống giếng các bạn. Nhưng mà may mắn là trong khu xóm người ta đã phát hiện và người ta cứu kịp thời, cho nên nó là cả hai không có sao. Thì bắt đầu có một cái thời gian này tự nhiên mẹ bạn trở nên rất là bình thường. Và mẹ bạn bình thường giống như là chưa từng bị bệnh gì hết. Mà bạn thì có một cái người anh trai. Anh trai bạn thời điểm đó là cũng tầm khoảng chừng 4-5 tuổi gì đó. Nhưng mà anh trai thì là cũng tuổi đó thì cũng chưa biết gì nhiều các bạn ha. Thì có một lần là do là nhìn thấy rằng là mẹ bạn đã khỏe rồi, cho nên là ba bạn rất là mừng và nghĩ rằng là vợ mình đã khỏe rồi. Thì hôm đó là ba bạn đi, tại vì gia đình bạn là trồng hoa màu các bạn, để buôn bán á. Thì ba bạn bắt đầu đi trong xóm, rồi ông nội bạn cũng vậy, đi ra để chăm sóc hoa. Thì trong nhà chỉ có mẹ bạn nè, bạn thì ngủ trên giường á, rồi anh trai bạn. Thì hôm đó mẹ bạn đã dọn dẹp sạch sẽ, dọn từ trong ra ngoài rất là sạch luôn. Quét sân nè, dọn nhà này nọ kia làm đầy đủ hết, rất bình thường. Thì sau khi mà làm cái công việc đó xong thì mẹ bạn dẫn cái người anh trai của bạn á, dẫn đi ra ngoài sân á, kêu anh bạn rằng á, là con đứng ở đây, con không có được vô nhà nghe chưa. Rồi xong rồi mẹ vào nhà, mẹ đóng cửa chính lại. Thì khi mà bị mẹ mình kêu mình đứng ngoài sân nhưng mà anh lại không có muốn, cho nên anh bạn đã đi vòng cái cửa sau để mà đi vào các bạn. Thì khi mà chui được cửa sau vô rồi thì anh bạn đã chứng kiến cái quá trình mà mẹ lấy dây, mẹ cột lên, tại vì nhà lúc đó thì không phải là nhà tường như bây giờ. Nhà giống như là nhà mái mà mái lá các bạn, có nhiều cây cột á. Thì mẹ bạn đã cột cái dây và chuẩn bị trồng cái cổ mình vào. Nhưng mà khi mà anh nhìn thấy đó, lúc mà anh nhìn thấy là anh nhìn thấy rõ cái quá trình là mẹ bạn trồng cái dây lên xong rồi lồng cổ vào, nhưng mà anh không biết rằng mẹ bạn đang làm cái điều gì hết. Cho nên anh cứ đứng anh dòm vậy nè, suy nghĩ, ủa mẹ mình làm gì vậy? Thì khi mà trồng vào rồi á, cái lúc mà cái nhà nó rung rinh là tại vì mẹ bạn dãy nhiều quá. Thành ra là lúc đó anh mới sợ các bạn, thì anh mới chạy ra ngoài. Xong rồi á, anh kêu cái người mà đối diện nhà hàng xóm với bạn á, đối diện nhà bạn á, anh kêu rằng á, là bác hai ơi, bác hai, mẹ con chết rồi bác hai ơi, mẹ con chết rồi. Nhưng mà cái người đó thì lại không tin, nói rằng á, là mày nói gì vậy Hải, tao mới vừa thấy mẹ mày quét sân đây nè, nó bậy nó bạ gì vậy con. Thì thấy rằng á, là cái người này không tin mình, thành ra là anh bạn đã chạy từ nhà bạn á, là cách khoảng 300 mét là nhà của cô hai bạn, thì chạy lại đó kêu cô hai ơi, cô hai, cô hai ơi, mẹ con chết rồi cô hai ơi, mà vừa nói mà vừa hớt ha hớt hải. Thì lúc đó cô hai cũng không tin các bạn nói rằng đó là con nói gì vậy Hải, nói gì bậy bạ vậy con. Thì thấy rằng cô không tin cho nên anh bạn đã khóc rất là dữ. Thì tự nhiên thấy cháu mình khóc mà dữ quá, thành ra là cô hai cũng nghi ngờ. Xong rồi á là mới kêu cái người con á là chạy đi kêu chú mày coi, chạy đi kêu cậu mày coi chứ sao mà thằng Hải nó khóc dữ vậy nè, mà nó nói mẹ nó chết. Xong rồi hả là chạy đi kêu ba của bạn nè, rồi kêu ông nội của bạn, mọi người bắt đầu chạy về nhà. Thì khi mà mọi người chạy về nhà mở cái cửa chính xong vô là mẹ bạn đã chết rồi, các bạn đang treo lủng lẳng. Thì lúc đó là ông nội bạn, ba bạn, những người đàn ông khác á là lật đật cắt dây làm lẹ lắm, nhưng mà đem xuống thì mẹ đã chết. Cho dù có cấp cứu cỡ nào nhưng mà mẹ cũng đã đi rồi các bạn. Thì sau đó là gia đình bên nội của bạn cũng có báo về bên gia đình ngoại, nhưng mà gia đình ngoại là không tin, nói rằng là ba bạn là chắc là có vợ bé bồ nhí, thành ra là đã làm cho mẹ bạn buồn tuổi rồi mẹ bạn tự vẫn, chứ không có nghĩ rằng là mẹ bạn bị bệnh mà tự vẫn như vậy. Thì gia đình bên ngoại cũng đó có báo công an tố cáo, và khi mà công an người ta vào cuộc người ta làm việc á, thì công an cuối cùng đã xác định rằng là mẹ bạn đã bị bệnh và tự vẫn các bạn, chứ không phải là do ba bạn không hề có bồ nhí gì hết. Và sau khi mà tổ chức ma tang chôn cất xong thì cũng không có gì, cho tới tầm khoảng 1 năm sau, hôm đó là vào buổi trưa, ba bạn nằm ở phía trước cái nhà trên có một cái đi văn các bạn, thì ba bạn nằm trên cái đi văn đó đang nằm đang hút thuốc. Thì khi mà đang hút thuốc vậy đó, tự nhiên thấy mẹ bạn từ ở ngoài bước vào, nhưng mà thấy mẹ bạn nhưng là thấy cái bóng nha, chứ không phải là thấy hả là bằng xương bằng thịt đâu, thấy một cái bóng, mà cái bóng đó ba thấy rõ ràng là mẹ. Thì bước vào và đi cùng với mẹ bạn là có một người đàn ông. Và cái người đàn ông này á rất cao lớn các bạn, to con cao lớn, mà làn da của ông này đen thui à. Xong rồi ổng còn mặc một cái bộ đồ mà giống như của lính Mỹ hồi xưa vậy đó. Thì đi chung với lại cái người đàn ông đó bước vô nhà. Thì khi vừa bước vô nhà, mẹ nhìn thấy ba đang nằm trên đi văn á, mẹ nhào lại mẹ ôm, giống như là mừng đó các bạn. Nhưng mà mẹ ôm á khiến cho ba bạn bị đè rất là nặng, mà ba bạn không thở được, xô ra quá trời nhưng vẫn không xô được. Thì sau khoảng một hồi giằng co là khoảng tầm 5 phút sau á thì mới xô mẹ bạn ra. Và lúc đó ba bạn quát vậy nè: có về á, thăm con thăm nhà thì về, chứ mà về mà cái kiểu này á đừng có về nữa. Và ba bạn quát rất là lớn luôn. Thì khi mà bị ba quát vậy đó là mẹ với lại cái người đàn ông đó bước ra khỏi nhà. Và từ đó về sau là bên nhà nội bạn không nhìn thấy mẹ nữa. Rồi nhưng mà nhà nội không thấy, nhưng mà trong xóm người ta thấy các bạn. Người ta đã kể lại cho gia đình bên nội bạn nghe rất là nhiều lần rằng đã nhiều lần nhìn thấy mẹ. Có người á là thấy mẹ đứng ngay trước cửa nhà bạn á, đứng ngoài sân, cứ quanh quẩn ngoài sân, rồi hả là lợi ngay cái cửa nhưng mà không có vào nhà. Còn có người thì thấy đứng trên nóc nhà nhà bạn, và có người còn thấy đứng ở trên cây dừa. Tại vì nhà của bạn là phía trước nhà có một cây dừa các bạn, thì người ta thấy mẹ bạn đứng trên đó. Và có rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng riêng ba bạn, nội bạn và những người bên gia đình nội bạn không hề thấy mẹ các bạn. Thì khi mà bạn nghe những cái người hàng xóm người ta nói lại vậy đó, thì bạn từ từ bạn lớn dần lên, thì bạn cũng nghe thôi, bạn cũng sợ nhưng mà chưa thấy bao giờ. Chứ lại nghe người ta nói rồi riết rồi bạn cũng nghĩ rằng đó là chắc là người ta đồn thôi. Và cho tới năm mà bạn khoảng 10 tuổi đó, thì do là chuẩn bị là đám giỗ của bà cố ngoại của bạn, cho nên đó là bên bà ngoại đã rước bạn về để mà chuẩn bị ăn đám giỗ đó. Thì rước là rước trước những cái ngày làm đám giỗ là mấy ngày. Thì cái ngày đầu tiên lúc mà về bên ngoại thì bạn ngủ chung với ngoại của mình là ngay cái đi văn phía trước nhà, ngay cái gian trước á, thì bạn văn mùng ngủ chung với ngoại. Thì trong nhà nói chung là cũng rộng lắm, nhưng mà ngủ chung với ngoại các bạn. Thì hôm đó đang nằm thì tầm khoảng giữa đêm bạn có giật mình thức dậy. Giật mình bạn nhìn xuống, tại vì bạn nghe có cái tiếng giọng nó kẻo kẹt. Tại vì ngay chỗ cái đi văn nếu mà mình nhìn xuống nhà thì rộng lắm, Nhìn xuống là ngoại có dăng một cái võng ở trong nhà luôn các bạn. Thì bạn theo cái tiếng võng kẻo kẹt đó đó, thì bạn mở mắt ra và bạn nhìn xuống cái võng thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng. Mà cái bóng trắng này ngồi trên võng mà giống như là ngồi xong rồi một chân á thì ngồi xếp ở trên võng, còn một chân á thì lầm thầm xuống mà để đưa võng á các bạn. Mà bạn nhìn rất là kỹ, bạn không thấy được đó là ai, chỉ thấy rằng đó là ngồi cái tướng vậy thôi. Mà nói là thầm chân nhưng mà thật sự thì bạn chỉ thấy được cái quần màu trắng nó lết qua lết lại tại vì cái võng đưa đó. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng đó là ủa ngoại dậy sớm dữ vậy ta. Thì khi nhìn lại thì ngoại vẫn nằm kế bên mà nhìn hoài cái người đó nhìn không ra, cho nên đó là bạn đã nằm xuống để mà ngủ tiếp tại vì còn nhỏ quá chưa có biết gì hết. Tới sáng hôm sau hỏi ngoại á, thì ngoại đâu có biết đâu, ngoại nói rằng đó là giờ đó ai mà thức, mấy cậu mấy dì con đâu có ai mà thức mà ra giờ đó mà ngồi đưa võng con. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do mình nằm mơ thôi chứ không nghĩ gì hết. Và qua cái ngày thứ hai, cái đêm thứ hai thì bạn ngủ tại nhà của cậu Tư bạn. À, nhà của cậu Tư cách nhà ngoại khoảng chừng vài căn các bạn, thì ngủ tại đây á là bạn ngủ chung với lại cái người em họ của mình. Và vợ chồng cậu mợ á lấy với lại là một cái người em khác nhỏ hơn ngủ chung buồng. Thì khi mà ngủ giữa đêm thì hoàn toàn bạn với lại cái người em của mình nó ngủ rất là ngon. Cho tới sáng hôm sau á, tự nhiên mợ Tư của bạn hỏi rằng á, là Phương ơi, hồi hôm con ngủ con có nghe cái gì không con? Thì bạn nói rằng không, dạ con ngủ ngon dữ lắm, con đâu có nghe tiếng gì đâu. Mà trong khi á là vợ chồng cậu mợ bạn nằm trong buồng, rồi em bạn ngủ trong buồng, mà bạn với lại cái người chị lớn hơn, cái người em họ của bạn á là ngủ rất là ngon, đâu hoàn toàn đâu nghe, mà mặc dầu nằm kế gần cái cửa luôn. Mà nhà của cậu á thì xây dựng á là cái nền bằng đất á các bạn, chứ không phải là trát két gạch lát gạch bông như là bây giờ đâu. Cái nền bằng đất và cái nhà giống như là cái nhà lá hồi đó vậy đó. Thì bạn ngủ ngon lắm, nếu mà hả ồn ào gì là bạn phải nghe. Thì lúc đó là bạn thấy lạ, cho nên đó là bạn mới hỏi mợ Tư bạn. Mợ hỏi rằng ủa có gì không vậy mợ, sao mợ hỏi con vậy? Thì lúc đó là mợ Tư của bạn mới nói với bạn rằng đó là hồi hôm hả trời ơi, cậu mợ với lại em là không có ngủ được suốt một đêm luôn, là cứ nghe tiếng kêu rằng đó là Phương ơi Phương, Phương mà đập cửa nha các bạn, cái cửa bằng cây mà đập hả, mà đập hả quá trời luôn, rung cái cửa. Phương ơi Phương, mở cửa cho mẹ đi con, mẹ về thăm con nè Phương ơi, mở cửa con ơi. Mà kêu quá trời kêu. Cậu mợ Tư của bạn nằm ở trong buồng và cái người em nhỏ hơn á là không thể ngủ được các bạn. Mà tiếng kêu này á là cậu mợ nghe là giống cái tiếng của người mẹ của bạn. Thì khi mà nghe nói vậy á là bạn cũng sợ lắm, bạn không biết làm sao mà nghe mợ mình nói thì sợ quá. Cho nên đó là tối hôm đó, mặc dầu á cái người em đó rủ bạn nhưng mà bạn vẫn không có dám là ngủ lại các bạn. Thì bắt đầu á là cái ngày thứ ba, cái đêm thứ ba là bạn qua bên nhà cậu Tám. Thì ở nhà cậu Tám cũng vậy, mà trong khi cậu Tư với cậu Tám á là trong ngày không có gặp nhau nha các bạn, không có nói lại cái chuyện mà tối hôm qua bị đập cửa đó cho nhau biết. Thì bắt đầu bạn qua nhà cậu Tám thì tối hôm đó bạn cũng ngủ rất là ngon, hoàn toàn bình thường không có ai hết. Cho tới sáng hôm sau á là cái người cậu Tám của bạn á mới hỏi rằng á là hồi hôm con ngủ ngon Phương? Thì bạn mới trả lời dạ con ngủ ngon lắm. Xong cái là cậu mới hỏi rằng á là mà con có nghe tiếng gì không con? Thì bạn nói dạ không, con đâu nghe tiếng gì đâu, con ngủ rất là ngon. Thì lúc đó là bạn lại nghi trong bụng mà hỏi ủa sao mà cậu lại nói vậy, chuyện gì hả cậu? Thì lúc này người mợ của bạn á, người mợ Tám á là mới nói hả với bạn rằng á là trời ơi, hồi hôm hả mẹ con đập cửa quá trời luôn, mẹ con kêu, đầu tiên á là mẹ không có kêu bạn đâu, mà mẹ kêu rằng á là Tài ơi, Tài là cái người cậu thứ tám của bạn á, Tài ơi mở cửa cho chị đi em. Thì cái lúc đầu mà cái người cậu của bạn đang ngủ mà nghe tiếng kêu đó thì cậu cứ trong cái lúc xơi ca đó giật mình thức dậy nghe tiếng kêu đó, cho nên nó là cậu không có trả lời, nhưng mà cậu nghĩ là dì thứ ba của bạn. Xong rồi á là cậu mới lầm bầm nói với lại với mợ bạn, nó nói trời ơi cái bà này á là sáng mà bà đi hái lá mà để gói bánh á, bà làm gì mà bà đi sớm dữ, tại vì chuẩn bị đám giỗ rồi cho nên là phải hái lá để mà nấu bánh nữa. thì cứ nghĩ rằng đó là cái tiếng kêu của người dì ba, cho nên nó là cậu mới đi ra đằng trước, cậu mở cửa ra. Nhưng khi mà ra mở cửa thì hoàn toàn không thấy ai, thì cậu thấy lạ lắm, ủa sao rõ ràng mới nãy mình mới nghe tiếng mà sao không có ai hết. Thì cậu cũng đứng một hồi, cậu dòm giáo giác coi là có thấy dì ba của bạn không. Xong rồi cậu còn đi qua bên hông hai bên nhà, tại vì nhà ở dưới quê các bạn biết là nằm trong cái vườn á các bạn, nằm trong một cái mảnh đất vậy đó. Thì đi qua hai bên nhà cũng không thấy ai, cho nên đó là cậu lại đi vô, đóng cửa đi vô trong buồng, nói với lại mợ rằng đó là sao kỳ quá, rõ ràng mới nãy anh nghe tiếng kêu Tài ơi Tài mà sao ra không thấy ai hết trơn á. Thì bắt đầu vừa nằm xuống thì khoảng 5 phút sau lại nghe tiếng kêu nữa, Tài ơi mở cửa cho chị, mở cửa chị nè Tài, chị nè Tài, chị nè, mở cửa cho chị đi em. Mà kỳ này là do là đang tỉnh, tại vì mới nãy là do là đang ngủ mà nghe tiếng kêu thì dậy là bị sơ ke, mà kỳ này thì tỉnh rồi. Và cậu nghe thì cậu thấy rằng cái giọng này á là không có giống như là cái giọng dì ba của bạn, và cái giọng này nghe rất là ghê, giống như là từ ở cõi âm mà vọng về các bạn, nó ghê rợn dữ lắm. Thì cậu mới nói với mợ, nó chết rồi, trời ơi hình như chỉ về em ơi. Xong rồi hai bắt đầu cậu với mợ không có dám ngủ nữa mà nằm hả, bắt đầu kêu, đập cửa kêu cậu bạn Tài ơi Tài à mở cửa chị, kêu một hồi xong rồi bắt đầu chuyển qua kêu tên bạn Phương ơi Phương, mẹ về nè con, mở cửa cho mẹ vô đi con, mẹ về thăm con nè, mà đập kêu quá trời luôn mà bạn không nghe. Thì khi mà nghe xong á bạn sợ dữ lắm, bạn bắt đầu trời sao ghê quá. Thì mợ mới nói với bạn rằng chắc không sao đâu con, chắc là mẹ nhớ con, mẹ về mẹ thăm con thôi. Nhưng mà do là bạn quá sợ, thành ra là bạn đã đòi về bên ba bên nội các bạn. Thì lúc đó là bà ngoại bạn qua la hỏi rằng có chuyện gì vậy. Và lúc này thì cậu Tư với cậu Tám mới gặp nhau, mới nói chuyện mới biết rằng mẹ bạn về hai đêm liên tục đập cửa như vậy. Thì lúc đó ngoại mới la hai cậu, nói trời ơi nó còn nhỏ mà tụi bay nói cho nó nghe nó sợ, biết rằng nó là mẹ nó nhớ nó về thăm nó, nhưng mà nói vậy nó sợ tội nghiệp nó. Rồi là bạn chưa có kịp ăn đám giỗ gì hết mà đã đi về bên nội, tại vì bạn quá sợ các bạn. Thì mặc dầu là nghe cậu với mợ mình nói thôi, chứ bản thân bạn thì chưa thấy mẹ bao giờ. Cho nên nó là bắt đầu dần dần bạn lớn, thì từ từ bạn lớn thì bắt đầu bạn có ý thức. Rồi xong rồi bạn nghĩ rằng là cái chuyện ma là không có thật đâu, người ta chỉ là đồn thổi, người ta kháo nhau, người ta nói vậy thôi. Bạn giữ vững cái đức tin của mình là ma là không có thật, toàn là bịa đặt để nói. Xong rồi cho tới khi mà bạn thi lớp 12, nhưng mà do là năm đó thì gia đình bạn có biến cố, cho nên đó là bạn đã không có thi đại học, mà tới năm 19 tuổi bạn mới thi đại học các bạn. Và khi mà thi đại học đậu á, thì bạn lên Sài Gòn và bạn thuê ở một cái phòng trọ ở Tân Lập quận 9. Thì khi mà thuê phòng trọ này là do bạn có một cái người bạn cũng ở trong cái dãy trọ này luôn, cho nên đó là bạn đã nhờ cái người bạn này thuê cái phòng đó. Rồi bạn dọn vào thì bạn thấy rằng là phòng cũng rộng rãi, thoáng mát, nhưng mà có điều là phải mở đèn suốt. Chứ nếu mà ban ngày, mặc dầu là ban ngày, nhưng mà nếu không mở đèn thì cái phòng nó tối dữ lắm, mà nó lại nhìn không có rõ nãy kia nữa. Thành ra là bạn quyết định là sẽ mở đèn suốt luôn, chứ nếu không mở thì không thấy được. Thì bắt đầu khi mà vào trong cái phòng này ở thì bình thường không có gì hết, và bạn cũng không tin có chuyện ma cỏ, cho nên là bạn cũng không có cúng kiến gì. Thì kế bên phòng bạn là một bạn nam tầm khoảng 20 tuổi, lớn hơn bạn một tuổi, cũng là sinh viên, nguyên khu này toàn là sinh viên không à. Thì tầm khoảng một tháng sau là yên ổn, hoàn toàn không có gì xảy ra. Thì khoảng một tháng sau là có một lần bạn với lại người bạn kia là nói chuyện với nhau các bạn. Thì sau khi nói chuyện xong là trễ quá rồi, lúc đó tầm khoảng 12 giờ rồi, cho nên nó là nói thôi ngủ đi ngủ. Thì mà người bạn kia về phòng của mình, còn bạn thì vô phòng đóng cửa tắt đèn xong rồi nằm xuống ngủ. Nhưng mà khi mà bạn nằm xuống á là bạn chưa có ngủ đâu, bạn mở một cái đèn ngủ nha, thì bạn chưa có ngủ đâu mà bạn vẫn còn tỉnh, vẫn còn thức các bạn. Thì khi mà đang chuẩn bị để mà nhắm mắt ngủ đó thì bạn có nghe cái tiếng xì xào. Mà cái tiếng xì xào này á, là cái tiếng xì xào giống như là một người nam và một người nữ nói chuyện với nhau, mà nói ồn dữ lắm. Mà lắng tai nghe thì là nghe bên cái phòng của cái bạn mà 20 tuổi vọng qua. Thì bạn nói rằng ủa sao kỳ, mới nãy thấy hả cái anh đó là 9 giờ anh đã tắt đèn ngủ rồi, mà ảnh ở có mình nè, à, làm gì có nữ nào, hay là ảnh dẫn bồ vô. Nhưng mà sau một hồi á thì bạn, tại vì thấy rằng người ta nói ồn quá cho nên bạn cũng lắng tai bạn nghe xem rằng hai người này đang nói cái chuyện gì để mà hóng chuyện các bạn. Nhưng mà lắng tai nghe hoài không có nghe được, không có nghe được rằng hai người này nói chuyện gì. Cho nên đó là bạn kệ và bạn quyết định rằng thôi không quan tâm nữa. Bạn quay qua để mà giống như mình đang nằm ngửa, xong cái mình quay qua mình ôm cái gói ôm để mà mình đi ngủ đó. Nhưng khi chưa kịp quay qua, có nghĩa là lúc đó bạn đang tỉnh nha các bạn, chứ không phải là đang ngủ. Chưa có kịp quay qua mà bạn đã bị một cái bóng đen đổ ôm sập vô trong người mình. Và cái bóng đen này bạn nói rằng rất là to, to dữ lắm. Mà lúc đó thì bạn không có biết hả là tụng kinh, niệm Phật gì đâu. Mà bạn hả nói rằng hả là khi mà bị đè lên như vậy á, là cái người của bạn á khó chịu, nặng thiệt là nặng luôn. Mà tay chân á muốn quơ cũng không quơ được, mà miệng á muốn la cũng không la được nha các bạn. Và cái lúc mà giằng co, tại vì bạn đâu có biết niệm kinh đâu, thành ra là cái bóng này cứ đè bạn, mà bạn còn nghe rõ ràng cái bóng này nói, mà khi mà nghe đó là giọng đàn ông nha các bạn, nói rằng á là tao đè cho mày chết luôn, tao đè cho mày chết luôn, nói bạn nghe rõ ràng như vậy. Thì sau một hồi bạn bị đè thì bạn bắt đầu giằng, bạn đẩy lên, thì khoảng chừng gần 10 phút sau thì cái bóng này không còn đè bạn nữa. Lúc này bạn quá sợ hãi, bạn ngồi chồm dậy để mà bạn bật cái bóng đèn lên. Thì khi mà bật cái bóng đèn này lên rồi á thì bạn sợ, bạn ngồi, trời ơi, ngồi bắt đầu đâu có dám tắt đèn nữa đâu, không có dám tắt nữa, tại vì sợ rằng tắt đèn thì sẽ bị đè nữa. Cho nên nó là cứ mở đèn cho tới sáng luôn các bạn. Thì qua sáng hôm sau á thì bạn trấn an, bạn tự bạn trấn an, tại bạn không có tin cái chuyện ma, mà bạn tự bạn trấn an có thể là do mình học nè, rồi mình mệt mỏi quá cho nên nó là mình tưởng tượng ra rồi mình hả là bị như vậy thôi, chứ không phải là ma. Nhưng mà liên tiếp 2 ngày 3 ngày, là 3 ngày ha, là cái ngày thứ hai cũng vậy, cứ hễ mà bạn tắt đèn, bạn nhắm mắt bạn ngủ thì bạn sẽ nghe cái tiếng xì xào nói chuyện các bạn. Rồi xong rồi hả là cứ 3 ngày liên tục như vậy. Và khi mà bạn bị như vậy đó là không có ngủ được, từ cái lúc mà bạn suy nghĩ là do bạn học cho tới cái lúc mà bạn quá sợ, thì bạn đã chạy về quê các bạn, chạy về quê nghỉ học, xin nghỉ chạy về quê. Thì khi mà về quê á, là bạn nói cho cái người chị dâu của bạn nghe. Thì chị dâu của bạn đã kể cho người mẹ nuôi của bạn, thì mẹ nuôi của bạn á, là có đi lên chùa, rồi xong rồi có đưa cho bạn một sợi dây. Thì sợi dây này làm bằng da bò các bạn, và có một cái mặt Phật. Thì mẹ nuôi mới nói rằng á, là cái mặt Phật này nè, sợi dây này đã được sư sơn vô rồi, chú nguyện vô rồi, thôi con đeo đi. Với lại á, là tối á, chị dâu bạn còn chỉ thêm rằng á, là tối khi đi ngủ á, đem theo một con dao, một dao chặt thịt á thiệt là bự, xong rồi bỏ dưới gối để mà ngủ cho ngon. Thì bắt đầu á, là khi mà quay trở lại Sài Gòn rồi, bạn cũng không cúng luôn, quay trở lại Sài Gòn là bạn đeo cái mặt Phật đó, mà cái dây thì làm bằng da bò. Rồi xong rồi bạn ngủ thì bạn lấy con dao bạn để dưới đầu nằm thì bạn không có bị nữa. Thì bạn ở đó cũng được một thời gian, sau đó thì bạn đã chuyển chỗ qua bên Bình Thạnh. Thì do là đeo cái sợi dây này không hiểu sao á, là khi đeo thì bạn không có bị đè hay là không thấy gì bậy hết. Nhưng mà khi đeo thì bạn cứ bị khó chịu các bạn. Có nghĩa là nếu mà bạn đeo cái sợi dây này trên cổ mình thì giống như bạn có thể cảm giác như cái cổ nó quá nặng. Nó nặng làm sao bạn khó chịu, bạn ngộp thở, rồi bạn mệt mỏi kỳ quá. Cho nên nó là bạn đã tháo cái sợi dây này ra. Thì bạn để ý rằng là mỗi lần mà mình tháo cái sợi dây này ra thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Rồi cuối cùng là trong một cái dịp về quê á, thì bạn đã đưa lại cái sợi dây này cho mẹ nuôi của mình, nói rằng mẹ ơi con không đeo nữa. Tại vì sao mà mỗi lần con đeo là con đều bị cái cảm giác như vậy. Thì mẹ nuôi mới nói rằng có thể là do bạn không có hợp với da bò, cho nên nó là bạn bị như vậy. Thì sau đó là bạn ở cái nhà trọ mới này nè, vẫn không cúng các bạn nha, cũng là Cái nhà trọ này thì được cái là ban ngày thì nắng vô rất là sáng sủa, cho nên bạn cũng không có cần mở đèn như ở bên kia. Rồi xong rồi bạn nghĩ rằng là mình cần phải tiết kiệm, thành ra là bạn tiết kiệm tuyệt đối luôn. Tại vì lúc đó là chưa có việc làm, các bạn mọi cái sinh hoạt học hành của bạn là đều do ba bạn gửi tiền lên để mà chu cấp thôi. Thì khi mà ở đây á, là trong vòng 3 tháng là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng bắt đầu nha, bước qua 3 tháng rồi lại gặp chuyện. Thì khi đó bạn nhớ rằng á, là mình leo lên trên gác mình ngủ, tại vì cái phòng này có cái gác. Thì khi đang nằm như vậy đó, chưa có kịp ngủ đâu, thì bạn bị giật mình bởi cái tiếng đập cửa. Mà các bạn thử tưởng tượng cái cửa, mà cái cửa giống như là cái cửa bằng nhôm, cái cửa bằng sắt á các bạn, mà đập nha, rầm rầm rầm, mà nó tạo ra cái tiếng động rất là lớn luôn. Mà tự nhiên lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái hả là cứ là đập ầm ầm ầm. Lúc này thì bạn đã biết niệm Phật rồi, là do mẹ nuôi của bạn dạy bạn. Thì khi mà bị đập như vậy bạn rất là sợ, bạn ngồi dậy, bạn xếp bằng lại giống như ngồi thiền vậy đó, thì bạn mới niệm Phật. Niệm Phật xong rồi á thì cái tiếng đập này nó hết. Mà lúc đó hả bạn dòm đồng hồ hả là đã gần 3 giờ sáng rồi, mà tiếng đập ở đâu ra? Thì sau khi mà tiếng đập đó hết á, thì bạn lại nghe cái tiếng đập này bên phòng kế bên của mình. Có nghĩa là khi mà đập cửa bạn xong thì qua bên phòng kế bên đập các bạn. Thì sau khi mà đập cái phòng đó xong lại liên tiếp mấy phòng khác. Tại vì bạn ở nguyên một dãy mà, cho nên cái phòng nào á là nó cũng đập hết. Và sau khi đập vòng vòng vòng xong rồi, nó lại nó đập phòng bạn tiếp rầm rầm. Nhưng mà bạn theo bạn cảm nhận, tại vì đêm mà, cho nên mình có thể biết được là ai có mở cửa hay không. Thì bạn thấy rằng không ai mở cửa hết, mà tại sao cái tiếng đập rầm rầm như vậy mà không lẽ mọi người không nghe? Nó lạ là thí dụ như ban đêm mà có ai đập cửa thì người ta sẽ ra người ta xem, mà cái này hình như là không có ai mở cửa luôn, cái tiếng đập này có liên tục. Thì bạn tập trung để mà niệm Phật tiếp tục như vậy đó. Thì khi niệm hả là bạn nghe một cái tiếng xoẹt, một cái giống như là ai mà lướt trong gió vậy các bạn. Thì hả là sau cái lần đó bạn sợ quá, cho nên kỳ này nói với lại cái anh người yêu. Thì anh người yêu á là lúc này á là đã hả là lúc này là bạn 24 tuổi rồi, khi mà gửi chuyện này là bạn đã 24 tuổi. Thì bạn nói rằng á là nói với ảnh xong, ảnh có một anh bạn này tên là Sang, và anh này á là theo đạo Cao Đài các bạn. Khi mà nghe chuyện của bạn á, thì anh này nói rằng á, là thôi để anh chỉ cho em cái cách. Thì anh này cũng có cúng cho bạn, và sau đó chỉ bạn rằng á, là trước khi mà đi ngủ á, thì đọc cái chú Đại Bi 3 lần, và đọc hả là kinh cầu siêu cho các vong linh. Xong rồi á, hả là đọc kinh bên đạo Cao Đài rồi đi ngủ, và đọc chừng nào cho tới khi không còn bị quấy phá nữa. Thì bạn đã nghe lời cái anh Sang này và bạn làm mỗi ngày trước khi đi ngủ, thì bạn đã không còn nhìn thấy, và cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn ở tại cái nhà trọ này các bạn, và bạn không còn thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi xuyên suốt từ khi mà bạn còn nhỏ, mới 5 tháng tuổi cho tới tận bây giờ. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này á, là bạn kể rằng á, là do là đi học cho nên nó là từ Vĩnh Long mà bạn phải qua bên Cần Thơ để mà bạn thuê nhà bên đây rồi đi học đại học bên đây. Thì khi mà qua Cần Thơ thì bạn phải thuê một cái căn phòng trọ. Lúc đó là bạn có lên trên mạng để mà tìm phòng các bạn, thì thấy có một cái phòng cũng giá cũng ok lắm, cho nên bạn tới bạn xem và bạn đặt cọc bạn thuê cái phòng đó. Nhưng mà đặt cọc rồi xong đóng tiền cho người ta nhưng mà chưa có ở liền, bạn chỉ để một cái bọc đồ ở trong phòng thôi. Thì sau đó là bạn cũng có qua chơi, tại vì chưa có học liền á các bạn, cho nên cũng đi chơi với bạn bè nè. Rồi xong cho tới khi mà bạn chuẩn bị nhập học còn có 1 2 ngày nữa đó, thì ba bạn từ ở Vĩnh Long có lên, có chạy xe qua để mà coi coi bạn ăn ở làm sao, rồi sắp xếp đồ đạc cho bạn. Thì lúc đó là bạn thật sự mới dọn vào trong cái căn phòng này để mà ở. Thì ba bạn cũng qua rồi mua hả là mền, rồi hả cái nệm mỏng mỏng á, rồi hả là tủ quần áo, rồi xong rồi nồi niêu xoong chảo cho cái cuộc sống riêng học sinh, ý là sinh viên của bạn. Thì lúc đó là bạn cũng có dán một cái hình Phật ở trên tường, rồi cũng có dán một cái hình Phật ở ngay cái đầu nằm của mình. Thì cái đêm đó có ba thì không sao. Cho tới cái đêm hôm sau, là hôm đó thì cái người bạn của bạn rủ bạn đi ăn tối, cho nên tới 9 giờ tối bạn mới về tới nhà. Và khi về tới nhà thì bạn dự định rằng mình phải ngủ sớm, tại vì ngày mai mình đã bắt đầu đi học cái ngày đầu tiên rồi. Thành ra là hả, bạn nằm nhưng mà không ngủ được. Cho tới tầm khoảng 11 giờ 30 phút á, thì bạn thấy rằng nó lực trội sao mình nằm. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình lạ chỗ, từ bữa giờ chưa có vô phòng này. Thì bắt đầu là bạn cứ hả nằm trằn trọc. Rồi xong cái bạn quyết định bạn lấy cái laptop ra để chơi game các bạn. Thì khi mà chơi game cho tới khi mà mệt rồi đó, bắt đầu mới chịu lăn ra. Thì khi đang nằm vậy tự nhiên nghe tiếng sột soạt, là cái bịch mà bữa hổm bạn gửi mà bạn để ở trên cái gác, rồi để trong cái góc phòng, bạn chưa có dọn cái bịch đó ra. Thì lúc đó bạn nghe tiếng sột soạt thì bạn nghĩ rằng là chắc là do, tại vì bạn mở cái quạt nó quay vậy nè, thì bạn nghĩ là gió của cái quạt á nó trúng cái mọc thì nó tạo ra cái tiếng động sột soạt đó thôi. Thì bạn nghĩ vậy thôi nha. Cho tới một hồi tự nhiên bạn nghe giật một cái bật một cái, bạn nhìn xuống bạn thấy rằng là đồ quần áo bạn để trong đó đó, chỉ một số chưa lấy ra. Bạn thấy ha, đồ của bạn á nó bay lên vậy nè các bạn, giống như là ai mà lục cái bịch của mình xong rồi giục ra, các bạn tưởng tượng được không? Giục ra. Bạn thấy hả, là đồ bạn bay ra giống như là ai đang giục mà hất đồ ra vậy đó. Thì bạn hết hồn, bạn bật đèn lên thì bạn thấy đồ rơi tung tóe hết trơn mà không thấy gì hết. Thì bạn nói trời sao thấy ghê quá. Thì bạn sợ quá thì bạn không có dám tắt đèn nữa, mở cái đèn nằm xuống kỳ này sợ rồi, định kéo cái mền che cái mặt để mà không có nhìn thấy gì hết á. Thì khi mà che lên cái tự nhiên cái quạt của bạn nó đang chạy thì bạn mở ra bạn thấy cái quạt bị tắt. Rồi bạn nghĩ là do công tắc bị hư cho nên bạn chờ là bạn bật cái lên để mà cho nó chạy tiếp. Thì cứ bật xong nó lại tắt các bạn, nó làm 3-4 lần vậy, bạn quá sợ không dám ngủ luôn. Hả, coi như là thức chao cháo sáng đêm, xong sáng ra rồi đi học á, là kể lại cho người bạn nghe. Thì người bạn mới nói rằng thôi mày dọn đồ qua mày ở chung với tao đi, rồi có gì tao với mày chia sẻ tiền phòng, vì cái phòng thấy ghê quá vậy. Rồi xong rồi bạn dọn đồ đi luôn các bạn, mặc dầu chỉ mới có hả là ngủ cái đêm đầu tiên trong cái căn phòng trọ đó. Thì hôm nay thì kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, chúng ta đã xong tập 371 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 372, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.